Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, còn muốn như thế nào? Đạp, chấm ngoặc kép, Diệp Trần chậm rãi tiến lên đi mấy bước. Rất nhanh liền đến Tần Chí Bình bên cạnh. Làm sao, người còn có muốn nói cái gì à? Tần Chí Bình nhìn đi tới Diệp Trần, hoàn toàn không có một chút ý sợ, khẽ cười mấy tiếng. Ở kinh thành thời điểm, hắn ngoài miệng không đấu lại Diệp Trần, vậy không đánh lại Diệp Trần. Nhưng kinh thành dù sao không phải là hắn địa bàn, có thể thiên hải cũng không giống nhau, vậy chính là mình địa bàn. Cái này sòng bạc mặc dù không phải là hắn, nhưng cũng là đại bá của hắn. Hắn ở chỗ này cũng là một cái tiểu phách vương. Hôm nay dưới quyền vậy quản mười mấy người. Có những người này ở đây, hắn còn sợ gì Diệp Trần à? Hoàn toàn không cần sợ. Không muốn nói cái gì, chỉ là cảm thấy người thiếu đánh một trận. Diệp Trần nhìn Tần Chí Bình, thản nhiên nói. Cái gì? Ta thiếu đánh? Ở chỗ này còn dám sắp xếp? Tần Chí Bình cũng không biết nên nói cái gì. Thằng nhóc này thật vẫn là phách lối à? Cũng lúc này, còn dám như thế đối với mình. Một chút đều không cầm mình coi ra gì. Diệp Trần, người biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này là địa bàn ta. Đánh cuộc này trận, là đại bá ta. Ta ở chỗ này, quang huynh đệ đều có mười mấy. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Tần Chí Bình dương dương đắc ý nói. Mặt đầy tự đắc, phải không? Rất lợi hại phải không? Bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần một cái tát quăng tới. Trực tiếp đánh vào Tần Chí Bình trên mặt. Một tát này, đánh phá lệ bền chắc. Ngươi, ngươi con mẹ nó có ý gì à? Tần Chí Bình có chút bối rối. Che mình mặt, lớn tiếng hỏi. Không có ý gì, chính là muốn đánh ngươi một lần. Cho ngươi một chút dạy bảo, để cho ngươi nhận rõ sự thật. Diệp Trần thản nhiên nói. Chỗ này, là ngươi không giả, nhưng ta muốn đánh ngươi. Ai cũng ngăn trở không được. Ta xem ngươi là tìm chết. Ngày hôm nay ngươi và lão bà ngươi một cái chạy không thoát. Ta phải đem lão bà ngươi. Chấm ngoặc kép, bóc, chấm ngoặc kép. Tần Chí Bình tàn nhẫn lời còn chưa nói hết. Diệp Trần liền đã không có khống chế được mình hai tay. Một cái tát trực tiếp quạt tới. Đánh vào đối phương ngoài ra nửa bên mặt trên. Còn dám xách lão bà ta. Ta phế ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói. Cái gì? Tần Chí Bình lại bị đánh hung hãn một cái tát. Hắn đều có điểm không dám tin tưởng sự thật này. Dựa vào cái gì à? Ở tại địa bàn của mình đối với mình còn như thế tàn nhẫn. Một chút cũng không lưu cho mình mặt mũi à? Đủ thô bạo. Đứng ở phía sau Lâm Nguyệt Giao nhưng là vô hình có chút nhớ cười. Người đàn ông này, nhìn như nói rất ít, nhưng mỗi nói mấy câu, vậy cũng là như vậy thô bạo bên lậu, để cho nàng có loại chân thành cảm giác. Quả nhiên, người phụ nữ so sánh mình mạnh hơn người đàn ông, cũng không có gì sức đề kháng à. Lâm Nguyệt Giao, cũng giống như vậy, lên cho ta, đánh chết hắn, mụ, ở chỗ này còn dám làm ra vẻ. Tần Chí Bình che mình hai bên đã hoàn toàn sưng mặt. Trực tiếp nói. Đứng ở phía sau một đám an ninh cũng đều vọt tới. Sẽ đối Diệp Trần động thủ. Tới thật tốt. Diệp Trần vậy hoàn toàn không có những người này coi ra gì. Một đám người ô hợp mà thôi. Chú ý à. Lâm Nguyệt Giao đang coi trọng sức lực đâu. Đột nhiên thấy Diệp Trần bị như thế nhiều người vây. Nhất thời liền có chút luống cuống. Dẫu sao là đi theo với mình người. Thật nếu xảy ra chuyện gì tính, vậy nàng cũng sẽ có phiền toái. Một đôi mắt vô cùng tiêu trước nhìn Diệp Trần, muốn xem Diệp Trần sẽ làm sao ngăn cản. Bành, mấy cái người vây Diệp Trần đồng loạt muốn xuất quyền đầu đối với Diệp Trần động thủ. Nhưng Diệp Trần bóng người bỗng nhiên lập tức thì trở nên được lơ lửng không chừng, biến thành một đạo ảo ảnh như nhau ở bốn phía biến đổi. Ngay sau đó, mới vừa còn xông lại đối với Diệp Trần người động thủ giống như là được cái gì đòn nghiêm trọng. Tất cả đều lui về phía sau té xuống. Một màn này, chỉ cần liền mấy giây thời gian. Tần Chí Bình còn đang chờ mình tiểu đệ đem Diệp Trần bắt lại. Sau đó hắn là có thể đối với Diệp Trần tùy tiện ra tay đâu. có thể quay đầu lại nhưng phát hiện Diệp Trần cũng không có chuyện gì, mà hắn mấy tên tiểu đệ, nhưng là toàn đều ngã xuống đất, thành một chồng phế nhân. Cái này, Tần Chí Bình có chút hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới, còn có thể có như thế vừa ra. Ngươi đừng tới đây. Tần Chí Bình phát hiện, Diệp Trần lại hướng mình đi tới, cũng không biết muốn làm gì. Nhưng Diệp Trần vậy một tấm lãnh đạm mặt, cùng với âm trầm ánh mắt, hắn cũng có chút hoảng, theo bản năng lui về phía sau lui, rất sợ Diệp Trần sẽ đối hắn làm gì. Ta nói, ta muốn dạy bảo người, ai cũng không ngăn được. Diệp Trần thản nhiên nói, rất nhanh liền đến Tần Chí Bình bên cạnh, trực tiếp hỏi nói, Lâm Tuyết Giao ở nơi nào? Có mặt, ở phía sau, chấm ngoặc kép. Tần Chí Bình nuốt nước miếng một cái, nói một câu, cầm nàng mang ra ngoài. Diệp Trần trực tiếp nói, hoàn toàn không cho Tần Chí Bình bất kỳ cái khác nói chuyện cơ hội. Được, tốt, không thành vấn đề. Tần Chí Bình một tiếng đáp ứng xuống. Ai bảo hắn hiện tại liền bất quá đối phương. Hướng phía sau kêu một tiếng. Lâm Tiết Giao và Trần Tiêu hai người đều bị hô lên. Tỷ, tỷ phu. Lâm Tuyết Giao hai cái tay bị trói. Cái này sẽ thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Lập tức hô lên. Còn lo lắng cái gì? Mau tháo ra à? Tần Chí Bình vội vàng kêu một tiếng. Hai người an ninh liền đem Lâm Tuyết Giao và Trần Tiêu tay cũng mở ra. Hai người hướng Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao chạy tới. Ngày hôm nay cái này hai người nợ. Ta xem có thể miễn luôn chứ? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Miễn, miễn hết. Lời này vừa ra, Tần Chí Bình trên mặt cười một tiếng. Chỉ là cái nụ cười này, phối hợp với hắn đã sưng thành đầu heo mặt. Thật là có điểm tức cười. Diệp Trần, thằng nhóc này ở chúng ta sòng bạc nhưng mà thiếu tiền. Hắn không phải ngươi người nào đi. Tần Chí Bình liền vội vàng hỏi nói. Hắn không có thiếu tiền. Rõ ràng chính là các ngươi bắt hắn trở lại. Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Tỷ phu, người có thể phải giúp Trần Tiêu à? Hắn thật không có tới đánh cuộc tiền. Chính là đám người này cho kéo trở về. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là một hồi buồn cười. Cái này Lâm Tiết Giao chỉ có đang cầu xin đến mình thời điểm, mới có thể hô một tiếng tỷ phu. Nếu không, chính là không ngừng kêu đại danh. Người này, thật đúng là thực tế. Một chút cũng không khoa trương. Người này thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Ta không thiếu tiền. Ta ngày hôm nay chỉ là đi ngang qua bên này. Liền bị bọn họ lôi kéo vào. Không đánh cuộc tiền. Thì phải phế bỏ một đôi tay chân. Ta không có tiền. Là hắn cho mượn ta. Trần Tiêu nhìn Tần Chí Bình. Trực tiếp nói. Cái này lời vừa nói ra. Tần Chí Bình lúng túng cười một tiếng. Thấy cái nụ cười này. Diệp Trần liền biết, Trần Tiêu không lừa gạt mình. Đây cũng là sòng bạc một ít quy tắc ngầm. Tiếng tốt lành viết mượn tiền cho người đánh cuộc. Thật ra thì chính là tay không bắt giặt. Phàm là mượn tiền cho người đánh cuộc. Vậy không cần nói, khẳng định thất bại sạch bóng. Cuối cùng thì phải bức bách Trần Tiêu bán ra sản lấy tiền tới trả tiền lại. Nếu không, thì phải phế bỏ tay chân. Sòng bạc chuyến đi này làm, từ trước đến giờ như vậy. Hắn là ta bảo bọc người. Ngày hôm nay chuyện này. Đến đây chấm dứt. Diệp Trần mở miệng nói. Vậy căn bản liền không muốn cùng Tần Chí Bình thương lượng. Cơ hồ chính là mình làm ra quyết định này. Tỷ phu, ngươi thật là lợi hại. Lâm Tiết Giao chụp khởi thủ tới. Kích động nói. Trần Tiêu đứng ở một bên. Trầm mặc, nói cái gì vậy chưa nói. Phải. Ngày hôm nay ngươi định đoạt. Tần Chí Bình chịu đựng trong lòng khó chịu. Trực tiếp nói. Coi như là đáp ứng Diệp Trần nói lên yêu cầu. Bây giờ là đối phương so hắn lợi hại. Hắn nếu là dám nói không được. Vậy không chừng sẽ đối mình làm chút cái gì. Lại tới mấy bàn tay mà nói. Hắn cái mặt này vậy không chịu nổi à. Tình hình bây giờ là thỏa hiệp trước. Cùng phía sau tìm một cơ hội. Thật tốt điều tra một chút tên này. Xem có bối cảnh gì. Đến lúc đó, động thủ nữa cũng không muộn. Hắn một mực tin tưởng. Ở trên trời biển, liền không mấy cái có thể so sánh mình lợi hại hơn. Chúng ta đi. Diệp Trần lấy được mình muốn, liền xoay người lại, đối với Lâm Nguyệt Giao đám người nói. Liền đi như vậy sao? Không đem hắn đánh một trận sao? Tất cả đều là hắn. Làm hại ta và Trần Tiêu ngày hôm nay bị nhốt hơn nửa ngày. Lâm Tuyết Giao tức giận bất bình nói. Chỉ Tần Chí Bình liền mắng lên. Hoàn toàn không cố kỵ cái gì. Nàng nhưng quên mất. Trước lúc này, nàng bị Tần Chí Bình giam lại. Sợ muốn chết. Cái này sẽ có Diệp Trần chỗ dựa. Lá gan lập tức thì trở nên được lớn lên. Đều bắt đầu muốn Diệp Trần dạy bảo Tần Chí Bình. Đủ rồi. Diệp Trần hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. Trực tiếp nói. Cái này. Lâm Tuyết Giao cũng bị Diệp Trần cái này ánh mắt làm cho sợ hết hồn. Không thể làm gì khác hơn là cầm muốn nói cho nuốt trở về trong bụng. Yên lặng theo ở phía sau. Mấy người đi theo Diệp Trần sau lưng. Đi ra sòng bạc. Trong phòng chỉ để lại Tần Chí Bình cùng với đầy đất phế vật. Mụ. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần mới vừa đi. Tần Chí Bình liền tức miệng mắng to đứng lên. Hắn khó có thể tưởng tượng. Ở trên địa bàn hắn. Lại có thể bị người hung hăng dạy dỗ một trận. Mấy tên thủ hạ bị đánh thành phế vật. Liền liền chính hắn. Đều bị người quạt hai bàn tay. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Tần thiếu gia. Đối phương thân thủ vậy thật lợi hại. Chúng ta không đánh lại à? Đúng vậy. Người nọ tà hồ rất. Ta xem nhất định là một người có luyện võ. Không sai. Chúng ta thật không phải là đối thủ của đối phương. Muốn tìm một người giúp tới mới được à? Mấy tên thủ hạ lập tức bắt đầu nói. Một cái sức lực khóc kể liền đứng lên. Rõ ràng chính là ở vung nồi. Nhưng trong lòng lại nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ có thể hy vọng Tần Chí Bình tìm điểm người giúp tới. Người giúp? Vậy không phải là không có. Dẫu sao, lão Tần nhà là dựa vào mở sòng bạc lập nghiệp. Làm cái này được làm. Nếu là đều không điểm người lợi hại tay. Như vậy làm sao có thể bảo đảm làm ăn vận chuyển bình thường đâu. Ngày này biển vậy có không ít người cũng nhìn chằm chằm Tần ra sòng bạc làm ăn. Nếu là không điểm người lợi hại bảo bọc, vậy khẳng định là không có cách nào an toàn mở đến hiện tại. Không sai, muốn tìm người giúp, thủ hạ nói nhắc nhở Tần Chí Bình. Hắn không đánh lại Diệp Trần, vậy có thể tìm người khác à? Có thể giúp hắn người xuất thủ, vậy không phải là không có. Đại bá hắn là Tần Viễn Minh, nhị thúc là Tần Nguyên Bình. Đại bá là mở sòng bạc, nhị thúc chính là đặc biệt học võ, một văn một võ, có thể nói là thiên hải nhất xứng đôi. Nhị thúc có người đệ tử, kêu Trương Tông Phát, làm người cũng là rất lợi hại. Tin đồn, ở trên trời biển trừ nhị thúc, là thuộc hắn lợi hại nhất. Những năm này võ học cũng là lớn vào, Tần Chí Bình cùng hắn rất quen thuộc, đều là người tuổi trẻ, chơi tới. Thỉnh thoảng tại hội sở bên trong thật tốt vui đùa một chút. Thường xuyên qua lại, cũng chỉ quen thuộc. Diệp Trần, đây là ngươi ép ta. Tần Chí Bình hung hãn nói. Hắn nếu là đem Trương Tông Phát mời ra ngựa, dạy bảo một cái Diệp Trần. Đây còn không phải là dễ dàng. Cứ quyết định như vậy. Lúc này liền lấy ra điện thoại di động. Bấm Trương Tông Phát điện thoại. Mới vừa rồi tại sao không dạy bảo người kia một lần à? Quá ghê tởm, đóng chúng ta hơn nửa ngày. Mấy người đi ra sòng bạc, Lâm Tuyết Giao oán trách vừa nói. Tựa hồ đối với mới vừa rồi Diệp Trần không có dạy bảo Tần Chí Bình còn hơi có chút bất mãn. Chỉ là, nàng nói ra lời này, cũng không có người phản ứng. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao, phân biệt ngồi ở xe chỗ tài xế ngồi và kế bên người lái. Ai cũng không đi đón nói. Tỷ, người tại sao không nói chuyện à? Người nọ cũng đóng ta nửa ngày. Các ngươi đều không giúp ta trả thù. Lâm Tuyết Giao một cái sức lực nói. Được rồi, ngươi cho nhà gây họa còn chưa đủ sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Ngày hôm nay chuyện này. Đến đây chấm dứt. Ta không hy vọng ngươi lại cho nhà chọc phiền toái gì. Tỷ phu ngươi vì ngươi làm. Đã đủ rồi. Ngươi còn muốn như thế nào? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https